Chương 0673, Ô Lan Đoá không cứu. Ô Lan Đoá trông thấy hắn, tức khắc nói ra, nhanh thông chi vương gia, Dương Hạm muốn đi tìm trong quân lao tướng, phản đối vương gia tướng quân ruộng giao cho quân cô nương. Nàng vừa nói vừa đi vào trong, tựa hồ không nhìn thấy Công Tôn Dần liền không cách nào yên tâm. Quản gia giật nảy mình, quận chúa, ngươi nhanh chớ đi, ngươi chảy máu nhiều lắm, ta đây liền phái người thông chi vương gia, tìm người vì ngươi chữa thương, ta không sao. Ô Lan Đoá khuôn mặt đã trắng bạch, lại không chịu nghe khuyên, ta phải chính miệng nói cho hắn biết, bằng không thì ta không yên lòng. Quản gia một trận bất đắc dĩ, đành phải một bên che chở nàng, một bên phái người đi mời Công Tôn Dần cùng Y Lìa Sư. Không chỉ có như thế, hắn còn phái người đi Đông Viện mời Quân Vô Cực. Hắn nhớ kỹ, Quân Vô Cực là vị nhị giai luyện dược sư, có lẽ trong tay thì có thuốc trị thương. Công Tôn Dần rất nhanh nghe hỏi chạy đến, trông thấy máu me khắp người Ô Lan Đoá, cả người hắn một ngộng. Lan Đoá, ngươi làm sao bị thương thành dạng này, là ai đã thương ngươi? Ô Lan Đoá trông thấy hắn, khỏe miệng lại mỉm cười. Vương gia, Dương Hạm đi tìm trong quân lao tướng, bảo là muốn ngăn cả ngươi. Ta muốn ngăn trở nàng. Thạch Phá Lang hắn lời còn chưa dứt, nàng nhướng mày, cả người đột nhiên lảo đảo ngã sấp xuống. Công Tôn Dần giật nảy mình, đột nhiên đi tới trước mặt nàng, đưa tay tiếp nhận nàng, đưa nàng lâu vào trong ngực. Ai ngờ đúng lúc này, quản gia đột nhiên la hoảng lên, vương gia, mau nhìn quận chúa. Eo Công Tôn Dần vô ý thức cúi đầu, chỉ thấy Ô Lan Đoá bên trái trên lưng lại bị chém ra một đường vết thương ghê rợn, tinh tế vòng eo kem chút bị chặn ngang chặt đứt. Ô Lan Đoá đã lâm vào hôn mê, nguyên bản đè lại vết thương tay cu nở dê rủ xuống rơi xuống, này mới khiến đạo kia vết thương ghê rợn lộ ra ngoài. Hắn dọa đến sắc mặt trắng nhợt, Lan Đoá quản gia bận bịu nhắc nhở hắn, vương gia, phải mau tìm người mau cứu quận chúa à. Quận chúa thương thế kia quá nặng đi, sợ là liền nội tạng cu nở dê Thạch Phá Lang sao có thể nhẫn tâm như vậy. Quận chúa thế nhưng là hắn nghĩa muội A Đu nở dê, đến tìm người cứu nàng, Lan Đoá không thể có sự tình. Công Tôn Dần ôm Ô Lan Đoá, quản gia, mau phái người đi mời Y Lìa Sư, Lan Đoá tổn thương không thể trì hoãn, nhất định phải tức khắc đem Y Lìa Sư mời đến vương gia yên tâm, ta đã phái người đi mời Y Lìa Sư. Quản gia cẩn thận từng ly từng tí nói ra, mặt khác, ta còn tự tác chủ trương, phái người đi mời quân cô nương, nghe nói quân cô nương là nhị giai luyện dược sư, có lẽ trong tay thì có thuốc trị thương. Công Tôn Dần mắt nhìn Ô Lan Đoá trên lưng tổn thương, rất nhanh thống khổ đỏ trong mắt, Lan Đoá bị thương quá nặng, chỉ là thuốc trị thương căn bản vô dụng, phải mời y sư xuất thủ. Quản gia an ủi hắn, ân, y sư hẳn rất nhanh liền đến. Xác thực, y sư tới rất nhanh. Nhưng mà kiểm tra Ô Lan Đoá tổn thương về sau, ba tên y sư tiếp liền lắc đầu. Không được, thương thế kia đến cu nở dê quá nặng đi. Không chỉ có mất máu quá nhiều, nội tạng bị hao tổn, liền xương cốt cu nở dê bị thương, nàng rốt cuộc là đi như thế nào trở về không tốt. Cây đao kia bên trên lưu lại khí tức một mực tại phá hư nàng nội tạng. Công Tôn Dần càng nghe, sắc mặt càng là khó coi, đều đừng nói nữa, trước cứu nàng vừng ra. Không phải chúng ta không chịu cứu quân chúa, thật sự là bất lực. A-đu-n-g-v-e-i-a vương gia, quân chúa hẳn là bị thạch tướng quân Trảm Lang đao gây thương tích. Cây đao kia đã từng là trước chân Bắc Vương bội đao, chém giết vô số cuồng lang kỵ binh, dần ra, trên đao không chỉ có mang độc, còn hình thành một loại đặc thù khí tức. Một khi bị nó chém bị thương, vết thương liền rất khó khép lại. Quân chúa bị thương nặng như vậy, sợ là...